Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 175. 2. Côn Luân ha hả cười, xoay người đi rồi, tiêu sái lưu loát không ướt át bẩn thỉu. Thế nhưng phi thường soái khí, bạn gái cũ không biết hắn ha hả này cười là như thế nào cái ý tứ. Có điểm thấp thỏm, giữa trưa lưu tại Côn gia ăn cơm. Côn ba Côn mẹ đối nàng thái độ không nóng không lạnh. Có lễ phép, thực xa cách, đến nỗi đây là vì cái gì đâu. Đương nhiên là bởi vì Côn Luân đã sớm cùng hắn ba mẹ nó nói băng ghi hình sự. Hai vợ chồng đối bạn gái cũ có thể có sắc mặt tốt cũng là gia quỷ. Không đánh chết nàng đều tính nhẹ, sau khi ăn xong Côn Sam đem hiện bạn gái đưa về nhà. Sau đó trở lại chính mình ra. Liền thấy hắn ba hắn mẹ kế còn có hắn đệ ngồi ở phòng khách. Thực nghiêm túc mà nhìn hắn, Côn Sam biết được chân tướng sau ghê tởm như là nuốt cái ruồi bọ. Tưởng phun phun không ra đi, tưởng nuốt lại ghê tởm mơ siêu Côn Luân liêu đến không tồi. Đối mình thân yêu cầu phi thường cao Côn Sam vốn tưởng rằng tìm được rồi linh hồn bạn lữ. Ai biết là cái không đảm đương không trách nhiệm tâm ngoại tình đương dạng thẳng chân, đi gan nữ. Lang, ghê tởm hắn hai lời chưa nói liền phải cấp hiện bạn gái gọi điện thoại chia tay, Côn Luân mới không. Nhọc lòng này nhàn sự nhi đâu. Hơn nữa hắn ca cái loại này ăn ruồi bọ biểu tình thoạt nhìn thực buồn cười. Hắn trộm ẩn giấu máy quay phim chụp xuống dưới lấy cung ngày sau lôi chuyện cũ sử dụng. Đối với Côn Luân này nhất chiếu, Côn ba Côn mẹ đều thực duy trì. Đại nhi tử quá có khả năng. Làm cho bọn họ thật cao hứng đồng thời lại cảm thấy mất đi làm phụ mẫu uy nghiêm cả mơ siêu Côn Luân. Còn đem chuyện này giảng cấp Mạnh Định nghe xong. Hắn thật sự là cái thuần thiên nhiên yên vui phái. Thiên sập xuống đều có 1m9 người đỉnh. Hắn ca chính là 1m9. Hắn 1m85, Mạnh Định uống tiên ép nước trái cây cười. Từ đầu tới đuôi nhẹ nhàng nhất bất quá chính là Côn Luân. Chủ động đem độ tinh khiết cao lại tốt đẹp chấp nhất tình yêu đưa cho nàng không nói. Còn luôn là thỉnh nàng ăn cơm mơ siêu Mạnh Định trừ bỏ Quý Ngũ cũng không ai nói chuyện. Thật vất vả có cái không sợ nàng bằng hữu. Nàng cũng vui ra tới phó ước. Thừa dịp Thi Vinh còn không có trở về chạy nhanh hưởng thụ một chút giao bằng hữu vui sướng. Nàng nam nhân nếu là đã trở lại. Nàng liền nữ tính bằng hữu đều đừng nghĩ muốn, kết quả trò chuyện Côn Luân di động vang. Lên, vừa thấy là bạn gái cũ, tiếp lên, kia đầu khóc sướt mướt, nói là Côn Sam cùng nàng chia tay. Nàng không biết vì cái gì, Côn Luân vô ngữ mà nói, ngươi thật không biết ta lập tức sao. Bạn gái cũ trầm mặc một chút, vừa muốn khóc, Côn Luân nhanh chóng quyết định mà cúp điện thoại, sau đó đánh cấp Côn Sam. Hỏi, ca, ngươi cùng ta bạn gái cũ ngươi hiện bạn gái chia tay à? Chia tay rồi, kia đầu phi thường bình tĩnh, nga. Ta đây treo, từ từ, ngươi có phải hay không ở uống cà phê? Ta ở, đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Bởi vì ta thấy, câu này nói đến hảo gần. Côn Luân hoảng sợ, ngẩng đầu vừa thấy, Côn Sam đứng ở trước mặt hắn, mới vừa đem điện thoại buông. Hắn cười cười. Giới thiệu nói, ca, đây là Mạnh Định, ta bằng hữu, sau đó chỉ Côn Summer Siêu ta ca. Côn Sam, Sam thụ Summer Siêu, Côn Sam ánh mắt sáng lên, trên mặt vẫn là bình tĩnh, vươn tay đi, người hảo, Mạnh Định không có cùng người bắt tay thói quen. Rốt cuộc Thi Vinh không cho phép, nàng giơ lên cái ly ý bảo hạ, khóe miệng tươi cười ôn nhu mà lại tự nhiên. Cũng không có làm Côn Sam cảm thấy xấu hổ. Người hảo, nàng không thói quen cùng trừ bỏ bán ra tình yêu ở ngoài người lui tới. Cho nên đẩy nói có việc liền rời đi. Côn Luân cũng không nghĩ tới sẽ gặp được hắn ca. Mắt lé xem hắn, nếu không phải ngươi nàng mới sẽ không đi. Côn Sam cười lạnh. Ta so ngươi xoái nhiều như vậy. Nàng không có khả năng là bởi vì ta mới đi. Ngụ ý là bị Côn Luân xấu đi. Côn Luân khí vui vẻ, ca ngươi còn muốn mặt không? Khoảng cách ngươi chia tay không đến 2 cái giờ, thỉnh ngươi tự trọng hừ, cho ta vừa rồi kia nữ hài dãy số Côn Luân. Ngoà kép, ca ta không thấy ra tới ngươi thế nhưng là như thế này thấy sắc mắt khai người, Côn Sam. Ngươi hiện tại không đã nhìn ra sao, Côn Luân nào dám cấp. Ta không có nàng dãy số, chỉ có đồ cổ cửa hàng. Cũng không tính nói dối. Hơn nữa ca ngươi đừng trêu chọc nàng. Nàng không thích hợp ngươi, vậy thích hợp ngươi sao? Côn Sam cũng là tâm đại. Hắn làm người tiêu sái. Hiện bạn gái, không, hiện tại là bọn họ hai anh em cộng đồng bạn gái cũ. Kỳ thật tính cách rất đúng hắn ăn uống. Đáng tiếc nhân phẩm không được. Tưởng tượng đến chính mình đương tiểu tam Côn Sam liền cảm thấy thực ghê tờ mơ siêu, giúp ta cái. Này vội, Côn Luân không biết nên thế nào mới có thể đánh mất hắn cả ý niệm. Này muốn đổi thành bất luận cái gì một nữ nhân, hắn có thể giúp khẳng định giúp, nhưng mạnh định nàng không phải bình thường nữ nhân a, đó là cái dạng gì tồn tại a? Hắn thật sự là rất muốn dùng, người quỷ thu đồ, này bốn chữ tới thuyết phục hắn ca không cần chấp. Nhất, ca ngươi đừng như vậy, đừng làm hại ta cùng nàng liền bằng hữu cũng chưa đến là mơ siêu, Côn Sam vừa nghe. Cười lạnh ba tiếng, ngươi cho ta chờ, lực song tàn nhẫn lời nói xoay người liền đi. Côn Luân đột nhiên liền run lên một chút, cảm giác chính mình muốn tao, quả nhiên. Một ngữ thành Summer Seal vào lúc ban đêm về nhà sau hắn bị hắn ba mẹ nó mắng ước chừng 2 giờ. Trách hắn không chịu giúp hắn ca truy bạn gái, còn nói hắn ca thật vất vả coi trọng cái nữ hài. Hắn thế nhưng có điều kiện không hỗ trợ, hỏi hắn có phải hay không tàng tư, Côn Luân nghĩ thầm ta chỗ nào dám a, kia muội tử không phải người bình thường có thể khống chế. Hắn suy nghĩ như thế nào cũng vô pháp làm hắn ba mẹ còn có hắn ca hết hy vọng. Liền cấp Mạnh Định gọi điện thoại mời nàng tới trong nhà ăn cơm mơ siêu Mạnh Định tự nhiên là không. Muốn tới, Côn Luân nước mắt và nước mũi giàn giụa đem chỉ là tưởng thỉnh ngươi ăn cái cơm xoàng kỷ niệm một. Chút chúng ta chi gian tốt đẹp hữu nghị, đổi thành thực xin lỗi ta ca coi trọng ngươi hắn là cái. Tử tâm nhãn không bị ngươi cự tuyệt khẳng định sẽ không chết tâm còn có ta ba mẹ cũng duy trì ta ca. Cầu xin ngươi giúp giúp ta, Mạnh Định vẫn là không đáp ứng. Vì thế Côn Luân tâm một hoành, ta đây sửa đưa vì bán. Ta đem tình yêu bán cho ngươi. Đại giới là ngươi tới ăn bữa cơm. Điện thoại kia đầu Mạnh Định, ngoặc kép, đại khái là nàng lâu như vậy tới nay. Gặp được cái thứ nhất đem tình yêu tùy ý tiêu xài kia gì? Phải biết rằng hắn hoàn toàn có thể dùng tình yêu đổi tiền đổi tuổi trẻ đổi trọng sinh đổi một ít. Tiền căn bản mua không được đồ vật, nhưng thứ này thế nhưng chỉ cần nàng đi nhà hắn ăn bữa cơm siêu hệ thống cảm thấy này sinh ý nhất. Định phải làm, một vốn bốn lời, Mạnh Định liền đáp ứng rồi. Dù sao ăn bữa cơm mà thôi, không tính là cái gì. Côn ba Côn mẹ nhìn lên thấy Mạnh Định liền thích, ai nha cô nương này cùng lúc trước cái kia cuồng dã quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Xinh đẹp có khí chất không nói, cả người còn lộ ra phong độ trí thức, quá tốt đẹp, quả thực chính là bọn họ trong lý tưởng con dâu. Chỉ cần gả tiến nhà bọn họ, gả cho Côn Sam vẫn là Côn Luân căn bản dâu ria, Côn Sam cũng là tâm đại. Mới vừa chia tay một ngày liền lập tức có tân mục tiêu. Hắn mới là chân chính tiêu sái người, thích một người thời điểm toàn lực ứng phó, tách ra nỗ lực làm chính mình không hề say mê trong đó, ăn cơm gian Côn mẹ quanh co lòng vòng hỏi. Chanh chanh nha, người như vậy xinh đẹp, tuổi lại tiểu, nói qua bạn trai không có nha, Mạnh Định yêu nhã mà hủy đi một con cua lớn, Vân Đạm Phong khinh nói qua nga, không quan hệ, nói cái bạn trai tính cái gì. Côn Luân Côn Sam cũng đều nói qua, vẫn là cùng cái ta lão công đối ta thực hảo. Nani, cái gì, Côn ra người giống như bị sét đánh, Mạnh Định cười cười. Vẫn cứ là mỹ lệ động lòng người lại khí chất xuất chúng. Nhưng Côn Sam lại cảm giác được chính mình một mảnh xích từ chi tâm rối tinh rối mù nát đầy đất. Cho nên, hắn cùng có chủ nữ nhân đều đặc biệt có duyên phận phải không? Khoảng cách hắn cùng đời trước bắt cá hai tay tưởng tượng bọn họ hai anh em nữ nhân chia tay mới. Một ngày, hắn tâm hảo mệt, Côn mẹ rất muốn khóc, vì cái gì hảo cô nương đều gả chồng, Nàng hỏi, vậy ngươi khi nào kết hôn a? Ân, chúng ta nhận thức thật lâu, Mạnh Nịnh gật đầu. Đây là lời nói thật, như vậy nhiều thế giới xuống dưới, tích góp cùng nhau thời gian vô pháp số, côn mẹ căm tức nhìn hai cái không biết cố gắng nhi tử. Như thế nào nhân gia đều biết gặp được hảo cô nương muốn tiên hạ thủ vi cường. Nhà bọn họ này hai cái đều 30 còn một bộ lợn chết không sợ nước sôi quỷ bộ dáng. Một bữa cơm, Mạnh Nịnh ăn rất vui sướng, côn sam tâm như cho tàn, côn ba côn mẹ sống không còn gì luyến tiếc chỉ. Có côn Luân cười trộm lợi hại, đưa Mạnh Nịnh về nhà chính là côn Luân, bởi vì không thể làm người những người khác biết Mạnh Nịnh đang ở nơi nào. Kỳ thật liền tính là đã biết vô dụng, bởi vì nàng thực mau liền sẽ rời đi, nàng ăn xong này bữa cơm, còn không phải là hoàn thành côn Luân yêu cầu sao? Như vậy này tình yêu chính là nàng quang minh chính đại được đến. Công bằng giao dịch, kết quả xe mới ra tiểu khu liền thấy bạn gái cũ xế vọt ra. Duỗi thân hai tay che ở xa tiền, cực kỳ giống phim truyền hình những cái đó dũng cảm nữ chính. Hơn nữa nàng giờ phút này sắc mặt tái nhợt rất là tiêu tụy. Nhưng thật ra nhu nhược đáng thương, côn Luân quay cửa kính xe xuống. Hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi vì cái gì chuyển nhà? Ngươi như thế nào biết ta chuyển nhà? Ta đi tìm ngươi, chìa khóa mở không ra. Sau đó kia người nhà nói là vừa mua phòng ở, bạn gái cũ hít hít cái mũi. Ngươi sao lại có thể bán đi chúng ta phòng ở? Đình chỉ, là ta phòng ở, không phải ngươi, côn Luân cho nàng giải thích. Bất động sản chứng thượng viết chính là tên của ta. Phòng khoản là ta phó. Ngươi một mao tiền không có ra, nhưng nơi đó có chúng ta hồi ức. Đó chính là nhà của chúng ta. Bạn gái cũ thoạt nhìn là điên cuồng. Côn Luân thực vô ngữ. Nga, mệt hắn còn đem nàng đồ vật đều đóng gói hảo đặt ở phòng thường trực đâu. Nàng chỉ cần đi lấy đi là được. Không bất luận cái gì vứt bạn gái cũ thanh âm như khóc như tố. Giống như ở lên án Côn Luân là cái phụ lòng hán. Ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Hắn loại nào đối nàng? Côn Luân có ngốc cũng biết bạn gái cũ đánh cái gì chủ ý. Cho nên hắn nhất châm kiến huyết mà nói. Ngươi cũng không cần ở trước mặt ta cố làm ra vẻ. Ngươi nếu là thích thượng người khác, trước tiên trước cùng ta chia tay nói. Cũng không đến mức làm ta ca đương tiểu ta mơ siêu ngươi ngoại tình bắt cá hai tay. Còn muốn cho ta cho ngươi che lấp. Vì ngươi đi gạt ta thân ca còn có ba mẹ, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Đây là chính ngươi đã làm sai chuyện tình, không cần lão chiều người khác trên người tìm nguyên nhân hảo sao? Ngươi chừng nào thì mới có thể nhận thức đến chính ngươi cũng có sai? Bạn gái cũ bị hắn nói sửng sốt, nàng là cái thực tốt nghệ thuật gia, nhưng thật sự không phải cái xứng trước tình nhân, nhân phẩm thượng cũng còn chờ thương thảo. Nhưng mắt vừa chuyển nàng thấy ngồi ở trên ghế phụ Mạnh Nịnh. Lập tức chỉ vào hỏi, ngươi có phải hay không có tân bạn gái, cho nên mới chuyển nhà. Đến, Côn Luân đằng trước nói tính nói vô ích, hắn mặc kệ nàng, thay đổi xe đầu muốn đi. Nhưng bạn gái cũ lại cùng điên rồi giống nhau đột nhiên tiến lên nằm đảo ăn vạ. Côn Luân theo bản năng mà xoay tay lái. Đã chết lần này nhất định phải chết. A. Nhưng mà Côn Luân tỉnh lại sau phát hiện chính mình một chút việc nhi không có. Tuy rằng hắn hôn mê mấy ngày, nhưng một chút thương không chịu Côn Sam cha ra là ai cho hắn gửi băng ghi hình. Là gia tộc một cái bà con xa biểu thúc, vẫn luôn ghen ghét nhà bọn họ nhật tử quá đến hảo. Cho nên muốn phương nghĩ cách phải cho bọn họ ngột ngạt. Bạn gái cũ biết gây ra họa cùng ngày liền chạy. Côn Sam có thể làm người bạch khi dễ chính mình đệ đệ sao? Nàng chạy đến nước ngoài không thành vấn đề. Chính là kia ban phi cơ sẽ bay đến mẫu nguy hiểm trong chiến loạn quốc gia. Hơn nữa một không cẩn thận đem bạn gái cũ hộ chiếu thân phận chứng đều đánh mất ở kia đại cái mấy. Năm đi, gặp may mắn nói không bị mảnh đạn băng chết liền lại trở về. Côn Luân sau lại gọi điện thoại cấp. Mạnh Nịnh. Kia dãy số đã biến thành không hào, hắn ẩn ẩn biết chính mình vì cái gì không có bị thương. Nhìn dáng vẻ, hắn tình yêu bán giá trị, ít nhất cứu hắn một cái mệnh, nhớ tới cái kia thực ôn nhu thực dễ nói chuyện cô nương. Côn Luân nghĩ thầm, về sau tẩu tử phải tìm như vậy. Hết chương.